Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270 trừng phạt khen thưởng. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, sao có thể sẽ không thu đến. Ta lão đại cũng cho ta đã phát. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong gật gật đầu. Tiện đà nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi, có phải hay không làm đi cái gì Ngô Nguyệt Thị Bình Yên Phố? Ân. Là cái này địa điểm, Triệu Tĩnh Xu lúc này cũng tiếp nhận đề tài nói. Bất quá ta tra xét tra cái này Ngô Nguyệt Thị, phát hiện nơi đó cũng không có một cái gọi là Bình Yên Phố đường phố. Cũng không biết có phải hay không đổi tên, lấy công ty thần thông quảng đại, cùng với nó thần bí. Tổ chức họp hàng năm địa điểm có thể ở trên mạng tra được liền quái. Làm không hảo căn bản là một cái người thường nhìn không tới. Chỉ có chúng ta có thể nhìn đến đường phố. Nghe được Lưu Ngôn Mẫn nói, Triệu Tĩnh Xu tò mò nhìn hắn một cái, không xác định hỏi nói, Mẫn Mẫn, người đối công ty họp hàng năm hiểu biết sao? Không hiểu biết. Rốt cuộc ta tiến công ty còn không đến một năm thời gian, cũng không biết này họp hàng năm rốt cuộc là cái gì chuyện xấu. Nhưng là nếu chúng ta chủ quản đều cho chúng ta phát tới tin tức, có thể thấy được mặt khác mấy cái chủ quản cũng đều là như thế. Nghĩ đến họp hàng năm trường hợp sẽ không nhỏ. Chúng ta cũng đẹp xem này công ty quy mô. Đúng vậy, còn không biết công ty rốt cuộc có bao nhiêu chủ quản. Cùng với cao cấp chủ quản chờ lãnh đạo, vừa lúc thừa dịp cơ hội này kiến thức kiến thức. Nói đến công ty này đó thần long thấy đầu không? Thấy đuôi lãnh đạo, Hạ Thiên Kỳ đối với bọn họ còn nhiều ít có vài phần chờ mong. Rốt cuộc đặt ở ngày thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Càng đừng nói là nhận thức. Công ty họp hàng năm đã sẽ có khen ngợi, cũng sẽ có xử phạt. Lãnh Nguyệt đang nghe trong chốc lát sau, cũng khó được mở miệng tiếp một câu. Như thế nào Tiểu Nguyệt Nguyệt? Người biết họp hàng năm sự tình. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt biết có quan hệ họp hàng năm sự tình cảm thấy thực kinh ngạc. Đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu cũng đồng dạng là vẻ mặt khó hiểu. Không biết từ trước đến nay trầm mặc ít lời Lãnh Nguyệt, lại là như thế nào biết này đó. Lãnh Nguyệt không có nói hắn vì cái gì sẽ biết, cũng chỉ là cam chịu gật gật đầu. Lúc này lại ngắn gọn nói một câu, sẽ không có chúng ta chuyện gì. Chúng ta nhiều nhất chỉ là qua đi ngồi ngồi mà thôi. Qua đi ngồi ngồi, ngươi là làm sao mà biết được? Lưu Ngôn Mẫn thấy Lãnh Nguyệt chân tướng là hiểu biết một ít bộ dáng, liền lại nhịn không được hỏi một câu. Lãnh Nguyệt do dự một chút, nhìn dáng vẻ cũng không tưởng nói thêm cái gì, nhưng ngẫm lại vẫn là trả lời nói. Là từ sư phó của ta kia nghe được, bất quá lúc ấy ta cũng không có hỏi đến quá nhiều. Sư phó của ngươi lại như thế nào sẽ biết họp hàng năm sự, chẳng lẽ sư phó của ngươi cũng là công ty người? Lưu Ngôn Mẫn đối với Lãnh Nguyệt chi tiết có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên đương nghe nói Lãnh Nguyệt sư phó cũng là công ty người sau, tức khắc kinh ngạc từ ghế trên nhảy dựng lên. Ta nói Mẫn Mẫn ngươi đến nỗi sao? Xem cho ngươi sợ tới mức, còn nhảy đi lên, ngươi sao không trời cao đâu? Nào đều có ngươi. Lưu Ngôn Mẫn trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, liền lại đem ánh mắt phóng tới Lãnh Nguyệt trên người. Lãnh Nguyệt lúc này không tỏ ý kiến gật gật đầu, nói, sư phó của ta đã từng cũng là công ty một viên. Vậy ngươi sư phó hiện tại? Được rồi, nào như vậy nói nhảm nhiều, còn điều tra thượng hộ khẩu, quản nó họp hàng năm là chuyện như thế nào? Chờ chúng ta tháng sau qua đi không đều rõ ràng. Tới tới tới, chúng ta cùng nhau uống một cái. Hạ Thiên Kỳ thấy Lưu Ngôn Mẫn dò hỏi tới cùng hỏi cái không để yên, liền vội cầm lấy chén rượu cường ngạnh đem cái này đề tài chuyển qua. Lưu Ngôn Mẫn không biết Lãnh Nguyệt sự, nhưng hắn lại là biết một ít, cho nên liền không làm Lưu Ngôn Mẫn hỏi lại đi xuống. Trong quá trình Hạ Thiên Kỳ còn cố ý liếc liếc mắt một cái Lãnh Nguyệt, thấy hắn còn thực bình tĩnh ngồi ở trước bàn, hắn trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Lãnh Nguyệt người này hắn vẫn là hiểu biết một ít, cứ việc mặt ngoài nhìn qua rất cao lãnh, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, nhưng nội tâm lại là thực yếu ớt, đặc biệt sợ đụng vào hắn miệng vết thương. Triệu Tĩnh Xu cũng là cái phi thường thông minh nữ nhân. Lúc này cũng nhìn ra một chút sự tình. Liền cũng phối hợp Hạ Thiên Kỳ nâng chén nói. Hôm nay chúng ta liền không nói công ty sự. Nói điểm nhi vui vẻ nói. Chờ ăn xong rồi cơm chúng ta cùng nhau đi ra ngoài sướng cái ca nhạc a nhạc a. Triệu Tĩnh Xu nói. Là muốn cơm nước xong đi ra ngoài ca hát. Nhưng là đương này bữa cơm ăn xong thời điểm. Trên bàn cơm thanh tỉnh người liền chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn Tắc tất cả đều ghé vào trên bàn uống say. Thấy đã ăn xong rồi cơm. Lãnh Nguyệt liền tính toán đứng dậy rời đi. Nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Ngươi không sao chứ? Chuyện gì? Lãnh Nguyệt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Về sư phó của ngươi sự tình. Đều đi qua. Lãnh Nguyệt thoải mái lắc lắc đầu. Lúc sau liền không hề để ý tới Hạ Thiên Kỳ. Bước nhanh đi lên lâu. Chỉ còn lại có Hạ Thiên Kỳ còn có chút xấu hổ sững sờ ở tại chỗ. Cùng này lãnh tiện nhân câu thông thật sự là quá lao lực. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Liền nghe Lưu Ngôn Mẫn không ngừng ở bên nói lời say. Tiểu Vân, ta sai rồi Tiểu Vân. Đều là ta không hảo không có thể bảo hộ ngươi. Đừng rời đi ta. Ai, nghe được Lưu Ngôn Mẫn nói lời say. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt cũng thực hụt hẫng. Thở dài liền trước đem Lưu Ngôn Mẫn khiêng lên. Thảo, này vương bát đản lại trọng. Hạ Thiên Kỳ khiêng Lưu Ngôn Mẫn lên lầu. Liền giống như trước đây. Trả thù đem Lưu Ngôn Mẫn ném tới rồi trên giường. Lúc sau liền lại chạy xuống lâu đi đem Triệu Tĩnh Xu ôm lên. Triệu Tĩnh Xu cứ việc dáng người rất có liêu. Nhưng thuộc về cái loại này nên đại đại. Nên tiểu nhân tiểu. Cho nên bị Hạ Thiên Kỳ ôm vào trong ngực. Hắn thậm chí đều không cảm giác được trọng lượng. Triệu Tĩnh Xu giống như thật sự ở lưu tóc. Phía trước mới vừa nhận thức nàng khi tề nhĩ tóc ngắn. Trước mắt đã hoàn toàn che đậy lỗ tai. Khuôn mặt nhỏ uống có chút phiếm hồng. Miệng đô đô cũng không biết đang nói cái gì. Này nam nhân bà xem ra cũng tính toán phải đi nữ nhân lộ tuyến. Đem Triệu Tĩnh Xu ôm trở về phòng. Hạ Thiên Kỳ liền thật cẩn thận đóng cửa cho kỹ ra tới. Trước kia là đưa uống nhiều Nam Cung Vân trở về. Hiện tại còn lại là đưa Triệu Tĩnh Xu. Cứ việc qua tay mỹ nữ không ít. Nhưng là hắn lại như cũ ra nước bùn mà không nhiễm. Thậm chí đều nhịn xuống muốn ăn bớt tay sờ hai thanh xúc động. Trái tim kinh hoàng trở lại chính mình phòng. Hạ Thiên Kỳ không cấm điểm điếu thuốc bình phục một chút tâm tình. Lúc sau liền mở ra máy tính lần thứ hai bước lên hắn ra ra kêu kêu háo. Đăng nhập thời gian như cũ là lần trước hắn đăng nhập thời gian. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này hắn ra ra như cũ không có thượng háo. Đến nỗi hắn mụ mụ nơi đó hắn ở trở về trước cũng có đánh quá điện thoại. Còn nhân tiện hỏi thăm một chút hắn ra ra sự. Chẳng qua như cũ không có được đến bất luận cái gì tin tức. Từ Hạ Thiên Kỳ bắt đầu tìm hắn ra ra đến bây giờ. Thời gian đã qua đi gần 5 tháng. Nếu hắn ra ra không xảy ra chuyện gì nói. Nghĩ đến chính là đi bộ thực hiện cũng nên đi trở về ra. Hắn mụ mụ ở trong điện thoại cũng có chút lo lắng. Là bởi vì phía trước cũng từng có cùng loại vài lần trải qua. Cho nên mới không có biểu hiện quá hoảng. Bằng không đã sớm gọi điện thoại báo nguy. Khắp nơi dán tìm người thông báo tiểu quảng cáo. Nói trong nhà có lão nhân đi lạc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.